Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2319, Linh Hồn. Người đăng, HGSO Zimozese. Thời gian tia sáng vừa tiếp xúc với thây khô. Tại thời gian ăn mòn dưới cỗ này, thây khô hóa thành cho tàn, trở thành một đống cho cốt. A, tiện tì, thây khô tức giận rít gào lên. Một đạo cường đại linh hồn theo thây khô bên trong thoát ly ra tới, mới phòng ngừa cùng thây khô đồng dạng biến thành cho bụi. Cái này linh hồn là một người trung niên nam nhân, toàn thân trên dưới tràn đầy cường đại uy áp. Khi còn sống hẳn là số một số hai cường giả. Tiện tì, cái này linh hồn hướng Ninh Thư mắng, nhưng là kiêng kỵ Ninh Thư. Trong tay hồng ngọc chiếc nhẫn lơ lửng giữa không trung, nhìn Ninh Thư cùng nàng trên bờ vai con run. Nơi này là của ta, ngươi còn không cút nhanh lên, bằng không hậu quả tự phụ. Linh hồn một phái phong phạm cao thủ, tự hồ Ninh Thư là sâu kiến, chỉ cần rời đi liền sẽ không tổn thương nàng. Ninh Thư chỉ là trợn trắng mắt, muốn đánh liền đánh, làm ra vẻ bức tất tất, lại nhiều đều không có đánh một trận tới thực sự. Đây là cái gì? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ninh Thư nhìn, nụ hoa bao khỏa chừng đầu ngón tay hài nhi. Thiên hạ chi lớn, hiếm có sự tình, rất nhiều rất nhiều. Biết có cây cối có thể sinh ra sinh mệnh, nhưng là không nghĩ tới liền thảo đều có thể sinh ra sinh mệnh. Cút, trung niên nam nhân căn bản là không có dự định giải thích. Gầm thét, một tiếng, cát bay đá chạy, nhìn đặc biệt dọa người. Người lão đầu này trốn ở chỗ này, cái kia không phải muốn đợi hài tử dưa chín cuống rụng đi. Đoạt xá trời sinh thiên trường linh vật, cũng không sợ chính mình không có cái kia phúc khí. Ninh Thư khinh bỉ nói, nói đến cửu cung sơn linh hồn cũng có thể tu luyện, nhưng là người luôn là đối thân thể cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng nhục thân rất yếu đuối, rất dễ dàng bị thương tổn, nhưng là người chính là bỏ qua không dưới nhục thân, coi như tu luyện cũng muốn đi theo thân thể tu luyện. Nhục thân chính là cây, cái này linh hồn coi như lấy linh hồn tu luyện cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Hiện tại ngồi xổm ở nơi này trông coi hoa nở thành thục, tiện tì đoạt lão phu đồ vật, thế mà còn dám phát ngôn bừa bãi. Lão phu trước chôn vùi ngươi linh hồn. Trung niên nam nhân trên người bạo phát ra một đoàn hắc vụ, một cái chớp mắt liền đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư ngón tay một chút, một cái thủy chi kết giới bọc lại này đoàn hắc vụ. Hắc vụ ở trong kết giới đông đụng tây đụng, chính là ra không được. Thả ta ra ngoài. Trung niên nam nhân một vòng đập tại kết giới trên, nhưng là cũng giống như đập tại trên nước đồng dạng, coi như đập ra một cái hố, thế nhưng là một giây sau động liền không có. Ninh Thư ngồi xổm ở thảo một bên, vươn tay đụng đụng nụ hoa bên trong hài nhi. Thật nhỏ, cái này hài nhi cũng chỉ có Ninh Thư chừng đầu ngón tay. Như vậy đâm, một cái kia hài nhi thế mà trở mình, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Sống, run vàng dọa đến thân thể đều cung thành sâu gióm. Ninh Thư, ngọa tào, đáng sợ. Ninh Thư đối nhốt tại kết giới tu sĩ hỏi, đây là cái gì? Không biết, nha. Ninh Thư hướng trong kết giới rót đầy nước nặng, cho dù là linh hồn, tại nước nặng bên trong cũng có thể cảm giác thân thể hướng xuống rơi. Thân thể muốn bị xé rách giống nhau đau khổ, này cũng không tốt chịu. Trung niên nam nhân đầu tiên là cắn răng chịu đựng, cuối cùng hé miệng kêu rên, đứng lên. Ninh Thư không để ý, lại duỗi ra tay chọc chọc nụ hoa bên trong hài nhi. Hài nhi dùng nhỏ đến không thể lại tiểu tay rụi rụi con mắt, trong miệng phát ra hài nhi đồng dạng nho nhỏ thì thầm thanh âm, cuối cùng mở mắt ra là một đôi con mắt màu vàng óng, không có tập trung mà nhìn hết thảy chung quanh. Ta sợ hãi, run vàng mau từ Ninh Thư trên người tuột xuống, không dám nhìn. Trước đó hung đến cùng Sơn Đại Vương đồng dạng, hiện tại thế nào như vậy rồi? Sợ cái gì? Người không phải có độc sao? Liền linh hồn cùng hồn thạch mỏ đều có thể ô nhiễm. Ninh Thư trực tiếp nói. Cái này hài nhi mở ra một hồi con mắt, lại lần nữa nhắm mắt lại, mở ra ngáp, một cái ngủ, hồn thạch mỏ dựng dục ra đến sinh mệnh a. Thế nhưng là toàn thân đều là bản nguyên linh hồn tinh hoa ngưng tụ. Ninh Thư sờ lên cằm, suy tư, con run đối cái này hài nhi lại thèm nhỏ dãi lại sợ hãi. Ninh Thư noãn khai kết giới, trong kết giới tu sĩ tỏ ra rất chật vật, tức giận, vô cùng, biến thành một đoàn hắc vụ chiêu hoa bao bên trong hài nhi tiến lên. Bộ dáng phi thường bi phẫn, nếu như không phải những người này đột nhiên xông tới, hắn liền sẽ không tại. Thân thể này còn không có làm sao thành thục thời điểm liền bắt đầu đoạt xá. Hắn ở chỗ này chờ vô số ngày. Chỉ cần nhận được dạng này thân thể, tu vi của hắn khẳng định liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tiến vào thế giới tầng thứ 2. Tiến vào tầng thế giới thứ 9. Sau đó ra cái này thí luyện. Tại tu chân giới, hắn chính là danh tiếng không hai cường giả. Chờ nở hoa kết trái, chờ đến hắn đều tiều tụy, chỉ cần đợi thêm thời gian mấy chục năm, lại xông tới một cái tiện tí. Hắn tầng tầng bao vây lấy cái này mật thất, dùng là trên đời này cứng rắn nhất tảng đá, không nghĩ tới như vậy đều có thể phá vỡ. Ninh Thư giơ tay lên, chiếc nhẫn nổ bắn ra một tia sáng, bắn tại trong khói đen, khói đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán rất nhiều, càng ngày càng ảm đạm, không có thứ gì có thể trốn được thời gian tàn phá. Cho dù là thai nghén hàng, tỷ vị diện pháp tắc hải đều đồng dạng sẽ đi hướng hủy diệt. Nam nhân linh hồn trở nên vô cùng ảm đạm, phi thường đơn bạc, tựa hồ gió thổi qua liền có thể đem hắn thổi tan. Trung niên tu sĩ nhìn thấy Ninh Thư trong ngón tay chiếc nhẫn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Linh hồn của hắn tại cái này trong mỏ quặng hấp thu linh hồn chi lực đã rất cường nhận, không nghĩ tới tại chiếc nhẫn này dưới, cảm giác chính mình lực lượng cùng sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng trôi qua. Tiện tì, muốn giật đồ cũng phải nhìn xem chính mình có bản lãnh hay không. Trung niên tu sĩ vươn tay, vốn dĩ tại nụ hoa bên trong ngủ bỏ túi hài nhi, hướng hắn thổi qua đi. Hơn nữa hé miệng muốn ăn hài nhi, đừng để hắn ăn, cho ta ăn cũng tốt. Con run sốt ruột hướng Ninh Thư hô, người sẽ không xông đi lên phun hắn một mặt độc nha. Ninh Thư chỉ thấy không, được con run nhìn nàng liền hoành vô cùng, ra cửa liền sợ, gia đình bạo, ngược, con run tựa hồ lúc này mới nhớ tới chính mình có được ăn mòn ô nhiễm linh hồn. Thuốc độc, còn phi tiễn bình thường. Chớp mắt vọt tới tu sĩ trước mặt, hé, miệng cắn lấy tu sĩ trên linh hồn. A, tu sĩ phát ra khó có thể chịu đựng tiếng kêu rên. Ngay sau đó, linh hồn của hắn liền bắt đầu biến sắc, đủ mọi màu sắc, trắng đen, đen hoa, tóm lại gọi là một cái độc. Ninh Thư giành lấy bỏ túi hài nhi. Hài nhi tại trong lòng bàn tay nàng trong cuộn thành một đoàn ngủ. Hơn nữa cái này hài nhi nhiệt độ cơ thể còn rất cao. Nằm tại lòng bàn tay của nàng, trong tay thiêu đốt linh hồn cảm giác. Ninh Thư nhanh lên đem nó bỏ vào nụ hoa bên trong. Nhìn lòng bàn tay của mình, đỏ bừng một chút, nóng rực cảm giác trong lúc nhất thời đều không có biến mất. Bị run vàng cắn được linh hồn bây giờ trở nên càng ngày càng suy yếu. Ngồi ở trong góc kêu thảm, ôm chính mình đầu. Thần trí cũng bắt đầu hỗn loạn, ánh mắt mờ mịt mà ngốc trệ. Độc dược này xem chừng ăn mòn chính là tâm trí của con người cùng thần trí. Ninh Thư đối run vàng có điểm kiêng kỵ, vạn nhất này nha thừa dịp chính mình không chú ý, cắn một cái tại trên người nàng, linh hồn của nàng đều bị ô nhiễm, chỉ sợ là cái này con run là hồn thạch cùng bản nguyên linh hồn dịch ăn nhiều. Hết chương.